Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4513, nguy hiểm đường nhỏ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi trên cao nhìn xuống quét người nọ liếc mắt một cái. Ngươi không nghỉ đủ, có thể tiếp tục nghỉ, ta không cản ngươi bỏ xuống một câu lời nói. Mộ nữ kiêu căng mà kéo nhà nàng ra đi rồi. Tần Lĩnh ngạc nhiên mà nhìn mộ nữ bóng dáng, có chút cảm khái mà quét vài lần người nọ. Tấm tắc, chủ mẫu tính tình khá hơn nhiều, bằng không, đắc tội nàng người, còn có thể bình yên vô sự mà sống tạm trên đời. Lưu Thiên Thủy âm chắc chắc mà hừ một câu, ấn lão tử nói, như vậy nhân từ làm gì, một chân đá Lạc Huyền Nhai Đế, sạch sẽ lưu loát, xong hết mọi chuyện. Phong Cửu hừ hừ mà tỏ vẻ, người tốt không trường mệnh, tai họa để lại ngàn năm, loại người này vừa thấy không phải người tốt, không thể làm cho bọn họ quá sớm chết. Tẻ ngắt một thời gian, Mộc Lưu Tô ho khan một tiếng, tiếng nói ôn nhuận hỏi. Phong huynh đệ, ngươi nói như vậy, chúng ta nên là người tốt, hay là người xấu? Cứ như vậy, chút nào không để ý tới phía sau người gần phát điên điên khủng bộ dáng, mấy người ngươi đùa giỡn ta một câu, ta trêu ghẹo ngươi một lời mà biên liêu, biên rời đi. Nhìn bọn họ rời đi tầm mắt phạm vi, có người nắm chặt nắm tay từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Đáng giận, thật đúng là tự cho là có điểm bản lĩnh, chúng ta nhận việc sự liền dựa vào bọn họ. Mọi người cùng chung kẻ địch, oán giận ánh mắt giống như tôi độc mũi tên, sôi nổi bắn về phía cùng cái phương hướng. Thẳng đến, có người tinh tế thanh biểu đạt bất đồng ý kiến. Chúng ta nhận không ra lộ, tàng bảo địa vạn phần hiểm ác, nếu không phải bọn họ tuyển đúng rồi lộ, chúng ta vừa rồi nói không chừng đã té rớt Huyền Nhai Đế. Người nọ nói xong, lập tức bị các đồng bạn động tác nhất trí mà trừng mắt. Người nọ xúc xúc cổ, không dám tiếp tục nói. Như bá nhìn thoáng qua bọn họ, đột nhiên có chút minh bạch. Vì sao vừa mới bắt đầu, Khúc Đàn Nhi bọn họ rõ ràng là biểu hiện ra có ý tứ theo chân bọn họ cùng đi, hiện tại lại lược hạ bọn họ nguyên nhân. Nhóm người này lâm thời dựng lên đội ngũ, vốn là không đoàn kết, lúc trước là nghĩ người nhiều có chiếu ứng. Hơn nữa, trong đội ngũ hắn cùng Đinh Thúc đều là có kinh nghiệm. Nhưng mà, hiện tại lớn nhất ưu thế đã không có, này nhóm người lơi lỏng như tán xa, tại đây dưới tình huống người nhiều không phải ưu thế, ngược lại thành tệ đoan. Ở nguy hiểm vị trí dưới tình huống, nháo khác nhau đoàn đội, không được. Có người dò hỏi Đinh Thúc cùng Như Bá ý kiến, Đinh Thúc chính lo lắng mà giải thích, Như Bá không có tiếp lời, hoạt động vài cái tay chân, liền đuổi theo đi. Hắn vừa đi, lập tức mà, có nhân sinh sợ bị ném xuống. Đi theo bỏ dậy, đuổi kịp. Đinh Thúc lời nói chính nói một nửa, gặp người đi rồi hơn phân nửa, trầm trầm mặt, đối thượng tại chỗ, một bên mắt trông mong chờ đợi hắn nói xong, một bên lại chặt chẽ lưu ý Ngưu Bá đám người hành tung mấy người dặn dò một câu. Đội ngũ không thể tách ra, chúng ta trước đuổi kịp bọn họ, lại nói sự tình phía sau. Ngầm cung điện địa hình, 9 khúc 18 cong, càng đi chỗ sâu trong đi. Kia hơi thở càng là âm trầm trầm, độ ấm giảm xuống đến lợi hại, độ ẩm cũng tăng thêm. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, xám xịt một mảnh. Dưới tình huống như vậy, bất lợi với hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi đám người không đi bao lâu, liền phát hiện chuyện này, bất luận cái gì đốt lửa phương thức. Tại đây hoàn cảnh hạ, đều quỷ dị địa điểm không. May mà, bọn họ trên người còn mang theo xích phượng giới bên kia bắt được bất diệt hỏa tinh. Khúc Đàn Nhi từ nhẫn không gian bên trong phiên ra tới, chung quanh nháy mắt sáng ngời lên. Quả nhiên, vẫn là này đó tiểu đồ vật hữu hiệu, ở nhà du lịch chuẩn bị đồ dùng a, mộ nữ cảm thán một câu. Mọi người mặc, một hồi, Tần Lĩnh hỏi, chủ mẫu, ngươi cảm thấy chúng ta hiện tại giống ở du ngoạn sao? Khúc Đàn Nhi hoang mang mà quét hắn liếc mắt một cái, mặt mày một trọn, cười hỏi. Ngươi không phải chơi đến vui vẻ nhất sao? Tần Lĩnh. 4516. Cách chương.